Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 438, 10 vạn năm thứ 5 vòng. 10 vạn năm hồn thú hiến tế cơ hồ có thể trị liệu hết thảy hẳn phải chết thương thế. Chỉ cần người không có chết một cách triệt để, chỉ cần còn thừa lại một hơi, liền có thể theo quỷ môn quan bị kéo trở về. Đây chính là 10 vạn năm hồn thú hiến tế uy lực. Lục Huyên bản thân bị trọng thương, toàn thân cốt cách vỡ vụn, kinh mạch đứt từng khúc. Thương thế như vậy liền Cổ Nguyệt Na đều bất lực. Trong thiên hạ, có thể cứu hắn, cũng chỉ có hiến tế. 10 vạn năm hồn thú tu vi thiêu đốt, một khi bộc phát đi ra, uy lực như vậy là cực kỳ khủng bố, năng lượng sự mênh mông, không thể ước đoán. Thái Thản Cự Viên nguyên bản cái kia hơn 10 mét thân thể khổng lồ, tại huyết diễm thiêu đốt phía dưới, bắt đầu từ từ thu nhỏ, bởi vì huyết diễm thiêu đốt chính là tu vi cùng sinh mệnh lực. Tu vi biến ít, hình thể tự nhiên cũng sẽ thu nhỏ. Chờ Thái Thản Cự Viên thân thể theo hơn 10 mét rút lại đến 3 mét thời điểm, rốt cục đình chỉ thu nhỏ. Hắn trên người huyết sắc hỏa diễm nồng đậm đến cực hạn, ngọn lửa màu đỏ ngòm không ngừng ngưng tụ, biến thành một vòng huyết hồng vầng sáng màu đỏ, cũng chính là tất cả hồn sư đều tha thiết ước mơ 10 vạn năm hồn hoàn. Vầng sáng màu đỏ ngòm trực tiếp bay tới Lục Huyên trên thân, đầu nhập vào Hoàng Kim Long võ hồn bên trong. Nhất thời nguyên bản bởi vì hồn hoàn niên hạn tăng lên 5.000 năm mà biến thành tím tím đen kịt. Bốn cái hồn hoàn phía trên, lại thêm một cái đỏ như máu 10 vạn năm hồn hoàn. Cùng lúc đó, một đạo có chút hư huyễn cự viên hư ảnh theo Thái Thản Cự Viên trong thân thể xông ra, trực tiếp hướng cái kia đỏ như máu 10 vạn năm hồn hoàn bên trong ném đi. Mà ngay tại lúc này, dị trạng phát sinh, một mực đóng chặt lại đôi mắt Lục Huyên đột nhiên mở mắt. Một đôi trọc đồng lóe ra tinh quang, nồng đậm bạch sắc quang mang theo Lục Huyên trong mi tâm phát động, đem nguyên bản muốn đầu nhập hồn hoàn bên trong Thái Thản Cự Viên hư ảnh đoàn đoàn bao khỏa. Sau đó trực tiếp thu nhập Lục Huyên mi tâm. Lục Huyên trọng đồng hơi hơi liếc nhìn, một khối toàn thân ngăm đen, lóe ra bạo tạc tính năng lượng ba động hồn cốt lăng không bay ra, dung nhập Lục Huyên cánh tay trái. Trong nháy mắt Lục Huyên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ theo cánh tay trái bên trong thai nghén mà ra. Cỗ lực lượng này một khi bộc phát ra, chắc chắn là long trời lở đất. Hồn hoàn hồn cốt dung hợp hoàn tất, năng lượng màu đỏ ngòm từ trường bắt đầu biến mất. Lục Huyên thân hình từ giữa không trung trôi nổi xuống dưới. Hắn giờ phút này trạng thái vô cùng tốt, không chỉ có toàn thân đứt gãy xương cốt cùng kinh mạch đều đã ngưng kết hoàn tất, tự thân hồn lực cũng đã nhận được to lớn tăng lên, đã là trực tiếp tiêu thăng đến 55 cấp độ. Nếu như không phải Thái Thản Cự Viên năng lượng có thật nhiều dùng để tu bổ thân thể của hắn, cấp bậc của hắn còn có thể lại cao một chút. Cánh tay trái nắm chặt, một cỗ bạo tạc tính năng lượng từ đó truyền ra, đang hấp thu Thái Thản Cự Viên hồn hoàn cùng thu được Thái Thản Cự Viên hồn cốt về sau, Lục Huyên lực lượng lại một lần nữa phá vỡ giam cầm, đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Ta bây giờ lực lượng ít nhất cũng có 100.000 cân, thậm chí khả năng càng cao. Cảm thụ được trong thân thể bạo tạc tính lực lượng, Lục Huyên âm thầm tự nói, 10 vạn năm hồn hoàn cùng 10 vạn năm hồn cốt đối thân thể tăng phúc to lớn, vượt quá tưởng tượng. Huống chi Thái Thản Cự Viên vốn chính là hệ sức mạnh hồn thú đại biểu, ngoại trừ Hoàng Kim Long loại này cực hạn chi lực sở hữu giả không tính, ngang cấp bên trong có thể cùng Thái Thản Cự Viên so đấu lực lượng hồn thú cực ít. Có thể nói Thái Thản Cự Viên hồn hoàn là tất cả hệ sức mạnh hồn sư chỗ tha thiết ước mơ, chỉ là có thể đạt được người lác đác có thể đếm được. lại thêm bị hồn hoàn năng lượng cải tạo đã một lần nữa thay nghén hoàn tất, biến đến mạnh hơn Kim Long chiến giáp. Lần này, Lục Uyên lấy được có thể nói là rất nhiều. Cảm thụ một chút tại trong thức hải của mình, sờ lấy não tử sững sờ thái thản cự viên linh hồn. Lục Uyên không khỏi cười lắc đầu. Cái này ngu ngơ, sợ là còn không biết mình đến cái gì à. Được rồi, có thời gian lại đi nhìn hắn đi. Lục Uyên quyết định chủ ý, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa chúng người. Hắn hiện tại vẫn còn võ hồn chiếm hữu trạng thái phía dưới. Hoàng Kim Long khua tay to lớn long rực, long uy như ngục, một cỗ nồng đậm đến cực hạn kim sắc lĩnh vực theo dưới chân của hắn hướng về nơi xa tràn ngập. Trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao khỏa tại bên trong. Chính là Lục Uyên Hoàng Kim Long võ hồn đạt tới hồn vương, mà giác tỉnh một hạng chuyên thuộc về Hoàng Kim Long đặc thù năng lực. Kim Long lĩnh vực, Kim Long lĩnh vực, lĩnh vực phạm vi bên trong, địch nhân toàn thuộc tính suy yếu 10%, chính mình bao quát phe bạn, toàn thuộc tính gia tăng 10%, đồng thời kèm thêm đặc biệt kỹ năng, Long Uy, áp chế hết thảy huyết mạch tại Lục Uyên Hoàng Kim Long võ hồn phía dưới thú võ hồn. Đối phương phổ thông thú võ hồn hồn sư toàn thuộc tính áp chế 10%. Long tộc huyết mạch sở hữu giả toàn thuộc tính áp chế 20%. Kèm thêm đặc biệt kỹ năng phấn khởi, tăng phúc phe bạn hồn sư toàn thuộc tính 10%. Long tộc huyết mạch sở hữu giả toàn thuộc tính gia tăng 20%. Nhưng mà này còn chỉ là Kim Long lĩnh vực giai đoạn sơ cấp. Đến lĩnh vực càng cao tầng thứ, cái này áp chế cùng tăng phúc năng lực còn sẽ có tăng lên. Có thể nói, cái này Kim Long lĩnh vực năng lực quả thực lô cốt đến cảnh giới nhất định. Nhất là đoàn thể chiến thời điểm, Lục Uyên Kim Long lĩnh vực có thể nói là một đại sát khí. Lĩnh vực cơ bản tăng phúc, lại thêm phấn khởi, có thể tăng lên phe bạn toàn thuộc tính 20%. Phe mình long tộc huyết mạch hồn sư càng là toàn thuộc tính tăng phúc đến 30%. Mà lại tại cơ sở này đồng thời, nếu như đối phương là thú võ hồn hồn sư, như vậy không chỉ có muốn bị suy yếu 10% thực lực, tại long uy hiệu quả dưới, còn phải lại áp chế 10%, cũng chính là 20%. Mà nếu như đối phương còn dùng có long tộc võ hồn, kia liền càng thảm rồi. Tại long uy hiệu quả dưới, toàn thuộc tính đem bị áp chế 30%. Cái này một tăng phúc một suy yếu, chênh lệch của song phương đem về kéo ra một cái chênh lệch cực lớn. Kim Long lĩnh vực chi uy khủng bố như vậy, kim sắc lĩnh vực tràn ngập toàn trường. Lục Uyên dậm chân đi đến, trên thân lóng lánh nồng đậm kim quang, sau lưng là to lớn Hoàng Kim Long hư ảnh, dưới chân tím tím đen đỏ thẫm năm cái hồn hoàn lóe ra hào quang chói sáng. Nhất là cái kia đỏ như máu 10 vạn năm hồn hoàn, lóe ra yêu dị sắc thái. 10 vạn năm thứ 5 vòng, không nói sau này không còn ai, tại không cân nhắc song sinh võ hồn tình huống phía dưới, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Có thể nói, có thứ 5 hồn hoàn về sau, Lục Uyên thực lực nghênh đón một lần tăng vọt. Hắn hiện tại có thể nói đã là chân chính bắt đầu bay lên. Bây giờ Lục Uyên mặc dù là vẫn như cũ thân mang một thân bị nhuộm đỏ huyết y, nhưng là cái kia cỗ ngang dương thần thái lại là không có chút nào biến yếu. Phát mà tại huyết y phụ trợ phía dưới, nhiều một cỗ thiết huyết vị đạo, tản ra nồng đậm dương cương khí tức, nhìn cách đó không xa lần nữa biến đến sinh long hoạt hổ thần thái phi dương Lục Uyên. Cổ Nguyệt Na khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên. Như vậy thần thái mới là nam nhân này nên có. Nam nhân này nhất định ngao du cửu thiên, cao cao tại thượng, mà không cần phải giống như vậy ăn nói khép nép. Nhớ tới trước đây không lâu một màn, Cổ Nguyệt Na trong mắt màu tím bên trong lóe qua một tia chấn động.